One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 306 trận đấu kết thúc. Có chút bất đắc dĩ liếc mắt nhìn trước mặt xét, một bên Robin cũng là thở dài. Xét cùng dâu trắng chiến đấu La Tân là biết đến thế nhưng là đang chiến đấu sau khi kết thúc mới. Biết, đại ca thành bị Robin kinh doanh vững như thành đồng vách sắt. Bên trong đã phát sinh tất cả trên căn bản đều trốn không thoát đại ca thành chấp các thẩm phán con. Mát, ở tình huống như vậy, đo lường đến từ ngoài biển đáy biển bùn dương chấn động cùng với kịch liệt chiến đấu dấu vết. Hơi hơi một điều tra, liền biết xét lại trong âm thầm ước người đánh nhau. Tuy nói có chút bất đắc dĩ cùng xét thường gặp tùy theo tính tình của chính mình làm bừa. Tùy ý tìm người chiến đấu. Thế nhưng so với loại này đã bị Robin tập mãi thành quen sự tình. Càng làm Robin cảm thấy kinh ngạc, chính là kết quả của cuộc chiến đấu này. Chỉ ít, liền kết quả đến xem, xét chịu đến thương tổn thậm chí ngay cả da thịt thương cũng không tính ở xét trở lại đại ca. Thành thời điểm vết thương trên người cũng đã ở trong quá trình hoàn thành rồi tự lành. So sánh với nhau, dâu trắng đối mặt Robin dò hỏi. Nhưng là thản nhiên nói ra chính mình chiến bại sự thực. Thậm chí liền ngay cả mang tính tiêu chí biểu trưng Tùng Vân Thiết cũng đều chỉ còn dư lại một đoạn. Mảnh vỡ, Kaido cùng Salad Lin Lin đã quyết định liên hợp. Cái kia lời nói như vậy, chúng ta đón lấy ở tân thế giới phương hướng phát triển hay là muốn tiến hành trình độ nhất định. Thay đổi, không vội vã, nghe được Robin lời nói, xét ánh mắt thoáng lấp lóe. Ngay lập tức, một mặt không hề để ý cười ha ha nói rằng, chờ trận đấu kết thúc, ta tự mình sẽ đi gặp bọn họ. Một bên cười, xét một bên tiếp tục nói, trên biển hoàng đế cùng bá vương cùng cấp, loại này làm trò hề cho thiên hạ sự tình tựa hồ có quá nhiều người cho rằng thường thức. Nói rằng câu cuối cùng thời điểm, mặc dù là ở xét trên mặt cũng không nhịn được toát ra một vệt hung hăng cùng cuồng ngạo xét chưa. Bao giờ cho rằng hung hăng cùng cuồng ngạo là cái gì sai liệt sự tình. Càng là đối với xét chính mình mà nói. Nếu như có sức mạnh còn muốn sợ hãi rụt rè trốn đi. Cần phải ở cái gì đường nước ngầm làm cái gì cầu phát dục. Cái kia sức mạnh không phải bạch có. Ở xét chờ mong dưới. Tháng ngày ngày qua ngày trôi qua. Liền mang theo thi đấu cũng đã càng đến gần kết thúc. Từ kết thi đấu mỗi người đều sử dụng toàn lực của chính mình. Càng là trên biển hoàng đế thuyền viên Ino đánh với Katakuri. Ở đã ổn định ưu thế tình huống. Lại bị Katakuri mạnh mẽ ngược gió trở mình. Mạnh mẽ đánh thành thế hòa. Hai bên đều mất đi sức chiến đấu. Liền trái cây cùng Kenbunshoku. Trên thực tế đều là Ino càng chiếm cứ ưu thế Katakuri Kenbunshoku có thể nhìn thấy ngắn ngủi tương. Lai, thế nhưng trên thực tế cái này tương lai là giả tạo. Bởi vì đang nhìn đến tương lai trong nháy mắt, Katakuri động tác cũng đã xuất hiện thay đổi. Đồng dạng, tương lai cũng thực đang không ngừng biến hóa. So sánh với đó, Ino nhưng là thông qua tự thân quả Goro Goro Nomi cường hóa. Kenbunshoku có thể trước một bước nhận biết được kẻ địch trong cơ thể sinh vật điện thay đổi. Do đó thông qua sinh vật điện trước một bước báo trước đến kẻ địch động tác Katakuri là nhìn thấy. Đối phương động tác sau mới có thể sản sinh báo trước. Mà Ino nhưng là ở đối phương làm ra động tác trước liền có thể sản sinh báo trước này một trước. Một sau chênh lệch không nói tự dụ. Đổi một góc độ, Ino thậm chí muốn so với Katakuri còn muốn rõ ràng chính mình bước kế tiếp động tác ở tình huống. Như vậy. Hơn nữa quả Goro Goro Nomi tính đặc thù. Mặc kệ nghĩ như thế nào cuối cùng người sống nên đều là Ino. Cốc chỉ tiếc, Katakuri trung quy là kinh nghiệm lâu năm xa trường. Tu hành thời gian so với Ino nhiều hơn. Mạnh mẽ đem phải thua kết cục kéo vào thế hòa sau khi cuộc tranh tài kết thúc song đào thải. Kinh đánh với chính là Big Mom bang hải tặc nước ép cơ. Bởi vì hai người đã hoàn thành rồi liên hợp. Vì lẽ đó nước ép cơ trực tiếp chịu thua. Để kinh bảo tồn thực lực tiến vào vòng bán kết tuy rằng tại chỗ tiếng xịt một mảnh. Nhưng không thể phủ nhận. Coi như là chiến đấu chân chính. nước ép cơ có thể chiến thắng kinh độ khả thi cũng không đủ 3/10. Chá chá trái cây năng lực nghe tới không sai. Nhưng thật muốn tính lời nói thậm chí còn không bằng Kha Lạc Kê Ta quả Suna Suna Nomi. Đối mặt nắm giữ phi hành năng lực kinh càng là không hề có chút sức chống đỡ. So sánh với nhau, thành tựu đại xem bản một trong. Kinh thực lực tuyệt đối là cuộc tranh tài này bên trong 5 vị trí đầu tổng hợp trình độ. Thực lực chênh lệch, hơn nữa Beast băng hải tặc đã hoàn thành rồi cùng Big Mom băng hải tặc liên hợp. Trải qua thảo luận, cuối cùng bọn họ quyết định trực tiếp báo đưa kinh tiến vào vòng bán kết. Như vậy không chỉ có kinh có thể bảo tồn sở hữu thực lực, liền mang theo nước ép cơ cũng có thể có càng nhiều sức mạnh cạnh tranh người thua tổ danh từ chiến. Tại đây sau khi lại là liên tiếp chiến đấu, ở hết thảy đều đã bụi bậm lắng xuống sau khi cuối cùng trận chung kết không ra xét dự liệu, chính là Aokiji Kuzan cùng tóc đỏ sang trong lúc đó chiến đấu. Ở thi đấu bắt đầu thi đấu trước, gần như có 7/10 người đều xem trọng Kuzan bởi vì cùng nhau đi tới. Tuy rằng hai người đều là không đánh mà thắng liền chiến thắng đối thủ, nhưng Kuzan chung quy là thành danh đã lâu cường giả. Tuy rằng bởi vì xét duyên cớ hải quân đại tướng hàm kim lượng có hạ thấp, nhưng tất cả mọi người cũng đều biết, xét chỉ có một cái là gần như không tồn tại. So sánh với nhau, tóc đỏ chân chính nổi danh chiến đấu tựa hồ cũng chỉ có ở xét dưới tay sống sót này một cái. Tuy rằng này ở hiện nay trên biển rộng đã thuộc về là một cái rất khó đạt thành đặc thù thành tựu, thế nhưng so sánh với nhau, Kuzan cũng như thế nắm giữ cái này thành tựu. Nhưng kết quả cuối cùng nhưng mọi người mở rộng tầm mắt, tóc đỏ thắng. Đối với này, xét cũng không ngoài ý muốn, tóc đỏ trưởng thành tốc độ thậm chí muốn so với xét nghĩ tới càng nhanh hơn. Ở vốn có thần tránh một đao cơ sở trên, trải qua nhớ nhung thời gian, tóc đỏ có khai phát ra đao thứ hai Hao Soku quấn quanh chảm kích. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Kuzan một cái không chú ý rời đi võ đài biên giới. Tiếc nuối bị thua, chỉ có thể là được người thứ hai thành tích. Lúc đó tình cảnh, rất xa nhìn sang, xét nhìn thấy gáp gương mặt đều là tái nhợt lại trận đấu bắt đầu trước. Gáp có thể không ít cùng chính mình đời cháu nói khoác Kuzan cùng hải quân có cỡ nào lợi hại cỡ nào, ở gáp ý nghĩ bên trong, coi như là tóc đỏ tiểu tử kia như thế nào đi nữa lợi hại. Ở cuối cùng chiến đấu bên trong chỉ ít cũng có thể bày ra làm người thán phục hải quân tinh thần. Chỉ tiếc kết quả là tàn khốc bởi vì chiến đấu quá mức kịch liệt. Một cái không chú ý, Kuzan trực tiếp ra ngoài. Bởi vì quy tắc trực tiếp đào thải, đành phải thứ hai, trận đấu kết thúc, gáp cái thứ nhất đi đầu gào thét ANM lùi tiền. Ngoặc kép, ông trời thấy đáng thương, vì hướng mình thật tôn tử tuyên truyền hải quân chỗ tốt. Hắn thậm chí chuyên môn thay đổi một thân màu đỏ Âu phục. Nhưng thi đấu là không thể làm lại. Trận đấu kết thúc, sở hữu dự thi băng hải tặc cũng đều tùy theo rời khỏi sàn diễn. Sở hữu tiến vào chính thức thi đấu thế nhưng không có thu được thứ tự cũng đều chiếm được một viên. Hex thủy tinh thành tựu khen thưởng Robin đã chuẩn bị từ từ thả ra đối với Hex thủy tinh quản chế. Vừa đến, là bởi vì đại ca thành đã có đầy đủ dẫn trước địa vị. Thứ hai, nhưng là vì khai quật càng nhiều thiên tài đến khai phá Hex thủy tinh. Thế nhưng ngay ở sở hữu đội ngũ cũng đã chuẩn bị rời đi trước một ngày. Không yên lòng có quan hệ Yamato sự tình. Cuối cùng, Kaido vẫn là quyết định thử nghiệm đem mang đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.